Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, có thể nhìn, cũng có thể xé. Ngọc Chân mắt sáng rực lên, đây chính là tất chân, thoạt nhìn thật mỏng a. Đưa ngươi, Tô Cảnh đem tất chân đưa cho Ngọc Chân, mặc ta vào để nhìn xem. Ngọc Chân gật gật đầu giơ chân lên chậm rãi đem tất chân mặc vào. Tuy nhiên căn bản không có bại lộ cái gì, nhưng là không thể không nói. Nữ nhân mặc tất chân cùng thoát tất chân, đều có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ cảm. Vẻn vẹn màn này, liền đã rất thưởng tâm duyệt mục. Không bao lâu, Ngọc Chân đã mặc vào, đứng dậy sau hướng về Tô Cảnh nói. Đẹp không? Tô Cảnh cười gật đầu. Rất đẹp, kỳ thật tất chân đẹp không đơn thuần là trong thị giác. Người biết nam nhân vì sao ưa thích thứ này sao? Không phải là bởi vì đẹp sao? Ngọc Chân hỏi. Tô Cảnh lắc đầu, chỉ là một mặt, chủ yếu nhất vẫn là xé lên thời điểm thích nhất. Xé, đồ tốt như vậy tại sao phải xé xấu? Rất đáng tiếc a. Ngọc Chân ngạc nhiên hỏi. Tô Cảnh cười ha ha nói, tương lai có cơ hội ngươi liền hiểu. Ngọc Chân lên tiếng nói, vậy những người khác có sao? Tô Cảnh lắc đầu, Hồng Triều không có khả năng mặc, Nhậm Đình Đình tuy nhiên có thể mặc, bất quá mùa này nàng đều mặc đều rất thâm hậu. Về phần Nguyệt Nha, vậy liền càng không khả năng, nàng liền sườn xám đều rất ít mặc, cho nên cũng chỉ có dám ở thời tiết này mặc sườn xám. Hơn nữa vừa lúc vẫn là đôi chân dài, Ngọc Chân mặc vào thích hợp nhất, cũng xinh đẹp nhất. Nghe thấy những người khác không có dạng này, Ngọc Chân trong lòng có chút mừng thầm. Lúc này Tô Cảnh đột nhiên đưa tay bắt được Ngọc Chân cổ tay. Ngọc Chân khẽ hô một tiếng, cả người không tự chủ được ngồi xuống Tô Cảnh trên thân. Tô Cảnh một tay ôm Ngọc Chân eo, một tay nhẹ vỗ về tất chân. Cái này cử động bất ngờ để Ngọc Chân theo bản năng móc vào Tô Cảnh cổ nhẹ nhàng rung động. Nàng cảm thấy mình nên nói chút gì, hoặc là làm chút cái gì, phải có điểm rụt rè. Nhưng là Tô Cảnh tay thật giống như có ma lực một dạng, để cho nàng cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể híp mắt tựa ở Tô Cảnh trong ngực. Cái kia ỏn ẻn tiếng rên nhẹ, thật sự là có chút để Tô Cảnh sao động. Động tác này tự nhiên cũng liền càng lúc càng lớn. Lão gia, cố, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Nguyệt Nha thanh âm. Theo sát đó liền nhìn thấy Nguyệt Nha đi đến. Mới vừa vào đến, liền gặp được Ngọc Chân ngồi ở Tô Cảnh trên thân ôm lấy cổ, một bộ mê ly bộ dáng. Mà Tô Cảnh là sờ lấy bắp đùi của nàng. Trên đùi của nàng còn ăn mặc hắc sắc thật mỏng đồ vật. Nguyệt Nha lập tức ngược lại là không biết nên làm gì bây giờ. Nghe thấy thanh âm, Ngọc Chân hốt hoảng vội vàng đứng dậy. Tô Cảnh cười đối với Nguyệt Nha nói, xảy ra chuyện gì? Cố đại nhân đến. Nguyệt Nha mới tỉnh cơn mơ cúi đầu nói ra, Cố Huyền Vũ, hắn tới làm gì? Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, dù sao rất nhiều ngày Cố Huyền Vũ đều không có tới cửa. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh nói, đi xem hắn một chút tới làm gì. Vừa nói, Tô Cảnh đứng dậy đi ra. Nguyệt Nha nhìn thoáng qua Ngọc Chân, quay người đi theo ra ngoài. Người mất hứng, đi đi. Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng nói. Nguyệt Nha sững sốt một chút, khẽ lắc đầu, không có a, ta dựa vào cái gì không cao hứng a. Tô Cảnh nhịn không được cười ha ha, đưa tay đem Nguyệt Nha kéo đi qua, nghe ngươi cái này ê ẩm ngữ khí, còn nói ngươi không cao hứng, là bởi vì Ngọc Chân. Nguyệt Nha do dự chốc lát, vẫn còn có chút giấu không được mà nói, lão gia, ngươi để Ngọc Chân vào cửa, sẽ không đuổi chúng ta đi à? Nguyệt Nha hỏi. Tô Cảnh nghe vậy ngừng lại, vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Ta đúng là đối với Ngọc Chân có hứng thú. Bất quá cái này cùng đuổi các ngươi đi có quan hệ gì? Nếu như vào cửa một cái liền muốn đuổi đi một cái mà nói, như vậy lúc trước ngươi sau khi vào cửa, Nhậm Đình Đình không phải sớm đã bị ta đuổi đi sao? Thế nhưng là cái này Ngọc Chân, chấm ngoặc kép. Nguyệt Nha rất muốn nói cái này Ngọc Chân thoạt nhìn chính là một hồ ly tinh. Ngươi không ý nghĩ này, Vạn nhất tương lai Ngọc Trân nếu là làm như vậy làm cái gì? Ngươi vì sao sẽ có ý nghĩ này? Là ai đã nói gì với ngươi sao? Tô Cảnh nhíu mày hỏi. Không, không có a. Nguyệt Nha liền vội vàng lắc đầu. Bất quá Tô Cảnh lại kịp phản ứng. Nhạc Khinh La, nhất định là Nhạc Khinh La. Nàng làm nhiều như vậy để Ngọc Trân tiến đến, lại mê hoặc Nguyệt Nha. Đây là nghĩ để cho mình hậu cung không yên. Mục đích đây, vẻn vẹn bởi vì ưa thích đùa bỡn lòng người, hay là vì nhắm vào mình. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh hướng về Nguyệt Nha nói ra. Người yên tâm đi, trong nhà này ta nói tính. Coi như tiến đến nhiều hơn nữa nữ nhân cũng phải thành thành thật thật cho ta nghe lời. Vậy tại sao mấy ngày nay ngươi đều không có tìm ta? Cũng không tìm Đình Đình. Nguyệt Nha đỏ mặt cúi đầu hỏi. Tô Cảnh sửng sốt một chút, cười ha ha nói. Nhưng ta mấy ngày nay cũng không cùng Ngọc Trân cùng một chỗ a. Ta còn không có giải quyết nàng đây. A, các ngươi còn không có. Vậy vừa rồi, chấm ngoặc kép, vừa rồi ngươi nếu là không tiến đến, vậy coi như không nhất định rồi. Tô Cảnh cười ha ha, lúc này mới tiếp tục ra ngoài. Nguyệt Nha mặt đằng đỏ lên, bất quá khóe miệng lại tràn đầy nụ cười vội vàng đi theo. Phòng khách, Tô Cảnh gặp được Cố Huyền Vũ. Tô huynh đệ, vừa thấy được Tô Cảnh, Cố Huyền Vũ liền vội vàng đứng dậy nói. Mấy ngày nay bề bộn nhiều việc công vụ, một mực chưa kịp nhìn ngươi. Cái này không, cố ý mang chút lễ vật đến tới cửa. Vừa nói, Cố Huyền Vũ vỗ vỗ bên cạnh hộp quà. Tô Cảnh tiện tay mở ra nhìn. Mấy hộp bánh ngọt, còn có một khỏa nhân sâm. Không tính quá quý báu, nhưng là tính kém. Nếu như chỉ có bánh ngọt, đó phải là thông cửa tiện tay mang lễ vật mà thôi. Đằng sau viên kia nhân sâm có thể thì chưa chắc. Có việc, Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Cố Huyền Vũ hắc hắc cười. Không có việc gì, chính là đến đi vòng một chút. Thuận tiện hỏi một chút Tô huynh đệ ngươi có hứng thú hay không phao ôn tuyền. Trên núi này, có cái ôn tuyền sơn trang. Hoàn cảnh không sai. Hơn nữa cái này suối nước nóng công hiệu. Chấm ngoặc kép, Cố Huyền Vũ vừa muốn nói. Chỉ nghe thấy Tô Cảnh khoát tay nói. Suối nước nóng có hiệu quả gì? Ta so ngươi quen thuộc. Vậy thì càng tốt hơn a. Cố Huyền Vũ một điểm không gặp lúng túng. Cười ha ha nói. Nhà ta mấy cái kia lão nương môn hàng ngày la hét để cho ta dẫn các nàng đi phao ôn tuyền. Phao ôn tuyền, nhưng ta cũng không có thời gian cũng không có cơ hội. Không phải sao, lần này vừa vặn, Tô huynh đệ, người mang theo ngươi người. Ta mang lên ta người. Chúng ta đi chạy cái suối nước nóng. Có câu nói là sao đây? Nghỉ phép, đúng, chúng ta cũng nghỉ phép. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.